Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 474, lại gặp Lý Yên Nhiên phần 2 Lý gia chủ có lòng rồi. Trần Xuyên nghe vậy cười một tiếng, bên cạnh thanh niên nhưng là trực tiếp miệng há đại thành không hình, ngơ ngác nhìn xem Trần Xuyên khởi thân cùng Lý Yên Nhiên, rời đi. Thẳng đến Trần Xuyên cùng Lý Yên Nhiên xuống lầu đi lên xe, ngựa rời đi, cả người mới hồi phục tinh thần lại, ngay sau đó, đột nhiên lập tức giật mình. Trần Xuyên tựa hồ không có thanh toán. Ngay sau đó quán trà lão bản liền đi tới. Nhìn hướng hắn cười tủm tỉm nói: "Vị công tử này, người hóa đơn." Thanh niên nghe vậy toàn bộ tâm đều siết chặt, hắn vừa bắt đầu liền là xem Trần Xuyên một người, mà lại rõ ràng là người bên ngoài cho nên đặc biệt ra tay hết ăn lại uống chuẩn bị chủ trì oan đại đầu, chính mình nào có tiền thanh toán, bất quá có nhiều năm đi lừa gạt kinh nghiệm miễn cưỡng ép lại hoảng hốt chấn định, phản hướng lão bản quát: "Trả tiền, ta xem ngươi là không muốn làm, không thấy được vừa rồi đó là ai sao? Đây chính là Trần Hầu." Ta là Trần Hầu bằng hữu, chúng ta tới ngươi nơi này, là ngươi tám đời đã tu luyện phúc khí, ngươi còn dám muốn chúng ta thanh toán. Lão bản nghe vậy, nhưng là trên mặt nhất thời lộ ra xem thường, mở miệng nói. Trần Hầu có nói, cùng ngươi không quen, ngươi ăn cái kia phần, chính ngươi thanh toán. Trần Hầu cái kia phần, Trần Hầu sớm đã trả hết, nếu là công tử không trả tiền, vậy liền đành phải đi gặp quan phủ. Tới ngươi, đem hắn chộp tới gặp quan. Lão bản nhìn xem thanh niên trực tiếp khinh thường đối phía sau tiểu nhị vung tay lên, nếu như là không biết rõ tình hình mà nói, hắn thật đúng là bị thanh niên hù dọa. Bất quá thanh niên lại là không biết, sớm tại Trần Xuyên đứng dậy rời đi thời điểm, liền đã trực tiếp cho hắn truyền âm nói rõ hết thảy, để cho hắn thay mặt thu thập một chút cái này hết ăn lại uống lừa đảo. Mà đối với Trần Xuyên bực này đại nhân vật phân phó, hắn tự nhiên muốn tuân theo, mà lại đối với thanh niên loại này hết ăn lại uống lừa đảo, chính hắn cũng trong lòng xem thường. Thanh niên nghe vậy, nhưng là tại chỗ ngốc tại nguyên chỗ, hoàn toàn không nghĩ tới Trần Xuyên bực này đại nhân vật. Thế mà lại làm khó hắn như thế một cái vô danh tiểu tốt, mà lại vẻn vẹn ăn một bữa uống, nhỏ mọn như vậy. Mời các bạn đọc truyện của Văn Sao Công, chuyện mới lạ,